Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2836, gặp Bạch Chỉ trên đường đi. Góc truyện audio.com. Cái này, viêm, chữ ấn ký sau lưng, có thể là càng thêm thần bí. Thiên đình đuổi giết, có thể so với phụng thiên giới đuổi giết càng thêm khó giải quyết, càng thêm hung hiểm, võ đạo bổn tôn không dám khinh thường, trực tiếp xé rách hư không. Trốn vào không gian đường hầm, chuẩn bị tiến về trước A Tỳ địa ngục bên trong tạm lánh. Yên lặng theo dõi kỳ biến, võ đạo bổn tôn tại không gian trong đường hầm không ngừng ghé qua. Nơi đây khoảng cách thiên giới quá mức xa xôi. Mặc dù xé rách hư không, tại không gian trong đường hầm xuyên thẳng qua, lấy võ đạo bổn tôn thân pháp, cũng cần mấy ngày, nửa ngày trời sau. Tại không gian trong đường hầm ghé qua võ đạo bổn tôn thân hình dừng lại. Linh giác cảnh báo, một cỗ tai vạ đến nơi cảm giác xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, võ đạo bổn tôn ý niệm khẽ động. Liền cầm chấn ngục đỉnh thanh toán đi ra. Ngăn cản lên đỉnh đầu bên trên. Oanh, động tác này mới vừa vặn chấm dứt. Không gian đường hầm liền bộc phát ra cực lớn chấn động. Ngay sau đó, một cái che bầu trời đại thủ phá vỡ trùng trùng điệp điệp tinh hà. Từ trên trời giáng xuống, chặt đứt đường lui của hắn, cầm thân hình của hắn từ không gian trong đường hầm đánh rơi xuống đi ra. Cái bàn tay này lực lượng quá mạnh mẽ, nếu không có chấn ngục đỉnh ngăn cản trước người, hóa giải hơn phân nửa sát phạt, chẳng qua là một kích này. Võ đạo bổn tôn liền muốn hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Dù vậy, võ đạo bổn tôn đều bị đánh cho liên tục ho ra máu. Sắc mặt tái nhợt, đế cảnh cường giả, giết ta thiên đình người trong, còn muốn trốn. Một cái khác uy nghiêm vô cùng, đằng đằng sát khí thanh âm, trong tinh không quanh quẩn. Quả nhiên là thiên đình người trong, thiên đình đuổi giết đến. Căn bản không có cho võ đạo bổn tôn trở lại A Tỳ địa ngục cơ hội. Không đợi võ đạo bổn tôn suy nghĩ nhiều. Cái này đầu che bầu trời đại thủ kích thứ hai đã đập rơi xuống. Mang theo ngập trời uy áp. Vô số ngôi sao bạo liệt. Tinh không run rẩy. Rầm rầm. Võ đạo bổn tôn hít sâu một hơi. Trong cơ thể khí huyết bốc lên. Cầm huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng. Toàn bộ người hóa thân thành một cái cháy sạch đỏ bừng thiên địa dung lô. Hầu như muốn nứt vỡ khắp tinh không. Sáu đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Như là sáu đầu hỏa long. Xoay quanh tại thiên địa dung lô phía trên. Không ngừng ra trì. Phần thiên trừ hài. Cùng lúc đó. Võ đạo bổn tôn phóng xuất ra võ đạo địa ngục. Huyết mạch dị tượng phối hợp lĩnh vực đồng thời bộc phát. Võ đạo bổn tôn khiêng chấn ngục đỉnh nghịch thế dựng lên. Hừ, trời xanh phía trên trong tinh không. Mơ hồ huyễn hóa ra một đạo thân ảnh. Toàn thân thiêu đốt lên cực nóng màu đỏ hỏa diễm. Vị này thiên đình đế quân khuôn mặt đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt ra bắn ra hai luồng giống như là bó đuốc ánh mắt. Rơi vào võ đạo bổn tôn trên người. Ánh sáng đom đóm. Vị này thiên đình đế quân cười lạnh một tiếng. Ra tay không có đình chỉ. Thậm chí không có đổi chiêu dấu hiệu. Chỉ có điều. Tại bàn tay của hắn lên. Dường như hiện ra một phương thế giới. Trấn áp vạn linh. Phanh. Che bầu trời đại thủ hạ xuống tới. Cùng võ đạo bổn tôn thiên địa dung lô. Võ đạo địa ngục. Chấn ngục đỉnh đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa dường như xuất hiện lập tức bất động. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, võ đạo địa ngục hiện ra từng đạo vết rách. Trong khoảnh khắc nghiền nát, thiên địa dung lô cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Võ đạo bổn tôn thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra. Máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn tinh không. Chấn ngục đỉnh đều bị đánh cho giảm xuống ở bên cạnh. Thân đỉnh bên trên tứ đại thánh linh thậm chí bị áp chế được không thể thức tỉnh. Liền ảm đạm xuống, võ đạo bổn tôn từng ngụm thở hổn hển. Một trưởng này, thiếu chút nữa đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Vị này thiên đình đế quân, chỉ sợ là đế quân bên trong đỉnh cấp cường giả. Võ đạo bổn tôn trái tay nắm lấy hồn đăng, tay phải nâng u minh bảo giám. Cái này trên người hắn cường đại nhất hai kiện bảo vật. Chỉ có điều, hồn đăng đối với nguyên thần hồn phách tổn thương thật lớn. Mà đối phương có thân thể bảo hộ, hồn đăng hầu như uy hiếp không được đối phương. Mà u minh bảo giám, phạm thiên quỷ mẫu ở lại bên trong huyết mạch, tại đánh vỡ cửu u tội địa thời điểm, đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, coi như là thôn phệ võ đạo bổn tôn huyết mạch, phóng xuất ra u minh chi đồng tử, chỉ sợ cũng uy hiếp không được vị này thiên đình đế quân. Bước vào võ vực cảnh đến nay, võ đạo bổn tôn lần thứ nhất lọt vào như thế trọng đại bị thương. Song phương chênh lệch quá xa, coi như là võ đạo bổn tôn mượn nhờ ba kiện tuyệt thế bảo vật, cũng khó khăn dùng đền bù. Nhưng vào lúc này, võ đạo bổn tôn trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái toàn thân tuyết trắng đuôi gà, nâng thật dài cái đuôi, vượt qua ở phía xa trong tinh không. Cái này đầu màu trắng đuôi gà xuất hiện được cực kỳ quỷ dị. Đứng ở đàng xa, cùng chung quanh tinh không không hợp nhau, võ đạo bổn tôn chưa bao giờ cảm giác đến. Cái này đầu màu trắng đuôi gà ra sao lúc xuất hiện? Lại là từ đâu mà đến? Thật giống như trong lúc đó xuất hiện ở bên kia. Cái này đầu màu trắng đuôi gà trên người cũng không có bất kỳ khí tức chấn động. Dường như không có gì tu vi. Chẳng qua là một cái phổ thông bạch chỉ. Chỉ có điều, trọng thương phía dưới võ đạo bổn tôn cũng không phát hiện. Vị kia thiên đình đế quân đang nhìn đến cái này đầu màu trắng đuôi gà về sau, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Võ đạo bổn tôn đã là mạng treo một đường, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn chút ít khống chế không nổi chính mình, đều muốn không tự giác nhìn cái kia màu trắng đuôi gà. Cái này đầu bạch chỉ toàn thân tuyết trắng, chỉ có một cặp nhi con mắt đen kịt. Võ đạo bổn tôn hai mắt, cùng cái này đầu bạch chỉ con mắt đối mặt, bạch chỉ đen kịt con mắt chuyển động, oanh một tiếng, võ đạo bổn tôn trong đầu, đột nhiên trở nên trống rỗng, ngay sau đó, liền không có ý thức. Cùng lúc đó, kiếm giới, táng kiếm ngọn núi, bế quan bên trong Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, bắn người dựng lên, ánh mắt lập lòe. Thần sắc mặt ngưng trọng, vừa mới võ đạo bổn tôn trải qua một màn, hắn tự nhiên cũng cảm thụ được đến. Chỉ có điều, ngay tại vừa mới, hắn cùng với võ đạo bổn tôn lại lần nữa đã mất đi liên hệ. Mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, đều không phát hiện được võ đạo bổn tôn tồn tại. Giống như là võ đạo chân thân từ nơi này phiến thế giới này hư không tiêu thất bình thường. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Loại cảm giác này, hắn từng trải qua một lần, cũng không xa lạ gì. Lúc trước, võ đạo bổn tôn từ A Tỳ địa ngục này rơi xuống địa ngục giới thời điểm, hai đại chân thân giữa liền hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng cảm ứng. Vừa mới phát sinh một màn, không có sai biệt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ võ đạo bổn tôn lại đã đi ra thượng giới? Tiến về trước cùng loại với địa ngục giới song song thế giới. Thế nhưng là, vì sao một điểm dấu hiệu không có? Lần trước rơi xuống địa ngục giới? Hay là bởi vì người thủ mộ đưa đẩy vào một chỗ giếng cạn? Vừa mới lại là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt hắn chẳng qua là không minh kỳ chân tiên. Nếu là tùy tiện tiến về trước sự tình phát đất, chỉ sợ sẽ cho cái vị này thanh liên chân thân mang đến phiền toái cực lớn. Dù sao ở bên kia, còn có một tên thiên đình đế quân. Màu trắng đuôi gà, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng cái kia trong tinh không đột nhiên xuất hiện bạch chỉ có quan hệ? Tô Tử Mặc lập tức khởi hành, tiến về trước Vạn Kiếm Cung gửi sách cổ đại điện, muốn phải tìm một ít manh mối. Một ngày sau đó, hắn cuối cùng tại một bộ ghi chép La Thiên Kỳ Nguyên trong sách xưa, đã từng gặp một câu có chứa Bạch Chỉ miêu tả, gặp trên đường đi Bạch Chỉ, điểm không may, phía trên chỉ có cái này vô cùng đơn giản một câu, cũng không có mặt khác giải thích. Tô Tử Mặc Cầm, gặp trên đường đi Bạch Chỉ, một chuyện hỏi thăm Vạn Kiếm Cung mấy vị đế quân, cũng không có được đáp án. Cách chương.